Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Định Thiên. Canh 1, Mẫn Chí Hoa ý vị thâm dài liếc mắt nhìn Tần Thiên Hồng. Hắn biết vị này Tần sư muội thủ đoạn, đối với phẩm tính chất người tốt, rất muốn che chở ở tại Huy Hạ. Bây giờ nhìn lại, nhưng là làm một bút tốt buôn bán, có vui mừng thật lớn. Trích Bụi Thần Linh chỉ uy lực thực sự là kinh người, đặc biệt là ở thế giới này, mà thế giới này linh khí như vậy nồng nặc, mang ý nghĩa động vật rất có nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời tất có rất nhiều quý giá linh dược. Người bình thường còn thật không dám tới nơi này, bằng không chạm ở trên một đám hoàng kim con kiến, không chết cũng thốn một lớp da. Lãnh Phi nhưng không như thế, chí ít hắn có thể đối phó đạt được hoàng kim con kiến. Lúc này đã là ưu thế thật lớn vị trí. Thời gian không còn sớm, vẫn là mau chóng tìm tới thuốc giải đi. Tần Thiên Hồng liếc mắt nhìn bầu trời. Đúng đúng, tìm thuốc giải. Mẫn Chí Hoa từ trong lòng móc ra một vật, nhưng là một cái to bằng bàn tay tròn bàn. Bàn trung ương là một cái kim chỉ nam. Lãnh Phi liếc mắt nhìn, cảm thấy giống như kiếp trước địa bàn. Địa bàn mặt trên khắc chính là con số cùng bốn cái phương hướng. Mà cái này tròn bàn mặt trên viết nhưng là một ít quái lạ ký tự. Hắn dĩ nhiên một cái cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy huyền ảo. Mẫn Chí Hoa nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mọi người im lặng. Chừng nhìn hắn, không nhúc nhích miễn cho quấy rối hắn. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng sáng sủa mâu tử cho hắn một cái ánh mắt, ra hiệu chờ một chút nhi lại nói cho hắn. Chốc lát sau, Mẫn Chí Hoa tay ở trên tròn bàn, vù, run lên. Kim chỉ nam cấp tốc xoay tròn ra, xoay chuyển mười mấy vòng sau, chậm rãi dừng lại. Nhưng mà sau chỉ về một phương hướng, Mẫn Chí Hoa mở mắt ra, hắn lộ ra vẻ uể oải vẻ mặt, hình như lúc này thời gian ngắn ngủi trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Bên này, Mẫn Chí Hoa đánh giá một chút tròn bàn kim chỉ nam, tay ngoảnh mặt về bên kia phương hướng chỉ tay, nên còn có khoảng 100 dặm, có thể lúc trước rõ ràng có khoảng 200 dặm. Hắn nghi hoặc nhìn lúc này tròn bàn, có phải là vật kia có thể động a? Một cái đệ tử trầm giọng nói, a, đại có khả năng. Mẫn Chí Hoa điểm điểm đầu, hắn cau mày nói, lẽ nào lúc này dĩ nhiên không phải thảo dược, mà là sống đồ vật? Cái này ngược lại cũng đúng phiền phức, đến mau đuổi theo, đi thôi. Hắn nhìn về phía Tần Thiên Hồng, Tần sư muội, được. Tần Thiên Hồng điểm điểm đầu, mọi người phiêu phiêu mà đi. Mẫn Chí Hoa ở trước đầu dẫn đường. Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, Mẫn Chí Hoa tay ở trên là Định Thiên bàn, dùng để bói toán tác dụng, cực kỳ chính xác. Lãnh Phi nói, có thể tính được là ra thuốc giải ở nơi nào. Đây là tự nhiên, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói. Tính toán ra thuốc giải đối với Định Thiên bàn tới nói đơn giản nhất, không hề khó khăn, cho dù ở thế giới này. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng trầm ngâm thử xem, theo lý thuyết, không cái gì trở ngại. Lãnh Phi điểm điểm đầu, chỉ có lúc này một cái Định Thiên bàn, ngươi cũng muốn lấy được nó. Tần Thiên Hồng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc. Nó chỉ có một cái, không biết là cái nào nhất giới bảo vật, bị Mẫn sư huynh trong lúc vô tình được. Lãnh Phi lộ ra thần sắc thất vọng. Tần Thiên Hồng nói, Định Thiên bàn còn phối hợp có một môn tâm pháp, triển khai lên hội giảm thọ, vẫn là không muốn tuyệt vời. Lãnh Phi nói, dùng nó đủ để tìm tới bù đắp tuổi thọ linh dược chứ. Cái kia ngược lại cũng đúng là... Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Mẫn Chí Hoa hướng về sau liếc mắt nhìn bọn họ, ha ha cười nói, Lãnh Phi, lúc này Định Thiên bàn ngươi là khỏi muốn rồi. Lãnh Phi cười cợt, mọi người đều lắc đầu bật cười. cẩn thận, bỗng nhiên một tiếng gào to, một cái đệ tử lại bị buông xuống cành cây cuốn lấy. Đột nhiên lên không, hắn kịch liệt giãy giụa, nội lực vận chuyển, có thể càng giãy giụa cuốn lấy càng chặt, cành cây đã rơi vào hắn thịt bên trong, ồ ồ máu tươi dọc theo cành cây chảy xuôi, bị cành cây hấp thu đến không còn một mống. Xì, Tần Thiên Hồng trong tay áo tránh qua một tia sáng trắng. Lãnh Phi trong tay áo cũng đồng thời tránh qua một tia sáng trắng. Hai đạo bạch quang gần như cùng lúc đó chém ở một chỗ. Chính là nhánh cây kia cùng thụ xoa chỗ giao giới. Keng, thanh lý tiếng hót bên trong. Hai đạo bạch quang bắn lên. Cành cây bình yên vô sự. Thậm chí dấu vết đều không lưu hạ. Mọi người sắc mặt đại biến. Bận bịu lùi sau hai bước. Rời đi cây này phạm vi. A, bị trói ở giữa không trung đệ tử phát ra tiếng kêu thảm. Mau mau nghĩ biện pháp. Mẫn Chí Hoa gấp gáp chuyển động suy nghĩ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm thì thầm. Keng keng keng keng, mọi người không tin tà xuất kiếm đâm đi qua, dụng trưởng lực lượng đánh đi qua, cũng như đánh trúng sắt đá, cây này ra đều không phá. Vù, thiên địa rung động, lập tức một ngón tay thẳng tắp buông xuống. Đùng, vòng quanh cái kia đệ tử cành cây bị ngón tay ép đoạn. Cái kia đệ tử thử xem bay ra cành cây phạm vi. Bay đến Tần Thiên Hồng trước mặt. Tần Thiên Hồng thu hồi trưởng lực. Lúc này thời gian ngắn ngủi. Lúc này đệ tử đã sắc mặt thương bạch. Máu tươi bị rút đi không ít. Hắn mạnh mẽ lôi chặt cây cành. Cả người máu me đầm đìa. Hình dáng thảm. Hình như bị ngàn đao bầm thây qua bình thường. Cành cây nguyên bản căn nguyên dây dưa sử. Máu thịt bay khắp, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, nhìn ra mọi người quất thẳng tới hơi lạnh. Lúc này Hoàng sư đệ chỉ hét thảm một tiếng, cũng đủ kiên cường, đổi lại mình, không thông báo gọi nhiều lắm thảm. Hoàng sư huynh, không quan trọng lắm chứ? Tần Thiên Hồng nhẹ giọng hỏi. Hoàng Diệu ánh sáng cắn răng, lung lay đầu, hắn lấy ra ngực bình ngọc, mở ra sau đó. Đột nhiên dương lên, màu đen bột phấn rì rào. Hắn thì lại tắm rửa ở lúc này hắc phấn bên trong. Có nhẹ nhàng gió xoay cuốn lấy những này hắc phấn rơi xuống hắn thân ở trên. Chiêm ở trên có miệng vết thương. Hắn lộ ra thoải mái vẻ mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là cây gì? Lợi hại như vậy, một cái đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cây kia. Cây này cùng chu vi thụ không cái gì khác biệt quá lớn. Chỉ là càng tráng kiện mấy phần. Không nghĩ đến nguy hiểm như vậy. Lần này lại là Lãnh Phi trích bụi thần linh chỉ. Xem ra lúc này trích bụi thần linh chỉ ở thế giới này uy lực hơn xa qua còn lại võ công. Lãnh Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, trích bụi thần linh chỉ cùng tâm kiếm uy lực kém không nhiều lắm. Có thể đến thế giới này, thu nạp thế giới này linh tính chất, trích bụi thần linh chỉ uy lực đột nhiên tăng nhiều, thậm chí có khắc chế hiệu quả. Đi thôi, Hoàng Diệu ánh sáng cắn răng nói rằng, Hoàng sư đệ ngươi thật không quan trọng lắm. Mẫn Chí Hoa thân thiết mà nói, Hoàng Diệu ánh sáng lắc đầu, da thịt thương, không đáng nhắc tới, mọi người nhếch nhếch miệng. Lúc này da thịt thương quá thảm, không biết cỡ nào đau. Hoàng sư đệ cũng thật là da dày thịt béo a. Tiếp tục tiến lên, nhưng biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Chu vi rừng cây nằm dày đặc, hoàn toàn căn nguyên không thể tách ra thủ. Cho dù cẩn thận cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn vận khí. A, lại một cái đệ tử phát ra tiếng kêu thảm. Vù. Hư không hàng hạ một ngón tay, đem quấn lấy hắn cành cây đập đứt, giải cứu hắn, a, vù, theo sau đường ở trên, lại có bốn cái đệ tử bị cành cây cuốn lên, bị trích bụi thần linh chỉ cứu, rốt cục đi qua trăm dặm, đi đến một chỗ thung lũng trước, Mẫn sư huynh, là nơi này sao, Có người hỏi, đoàn người hầu như đều vết thương đầy rẫy, không giống Mẫn Chí Hoa, Tần Thiên Hồng, Lãnh Phi ba người. Cảm giác nhạy cảm, có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm, mềm mại tách ra. Mẫn Chí Hoa cùng Tần Thiên Hồng, Lãnh Phi ba người cũng gặp phải qua cành cây bao phủ nguy hiểm. Nhưng bọn họ ở cành cây tới người chi bên trong, cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, nhẹ nhàng lóe lên, tách ra bao phủ cành cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.